Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, thần binh hiện thế. Rất nhanh, có chút vật giá trị đã bị Tần Phong cầm đi, mà một ít không hề vật giá trị, nhưng ngay cả hủy diệt phong đều không thổi tan được. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong bạo phát dị năng, lại phát hiện thứ này căn bản hút không thu được bất kỳ năng lượng. Xem ra thực sự là vô dụng. Như vậy cũng tốt, những cái này vô dụng vật vứt bỏ tại đây cũng sẽ không để người phát hiện. Nơi này tới cùng thiếu cái gì? Tần Phong điên cuồng cướp đoạt. Trong chớp mắt, trong bạo phong vật phẩm hữu dụng đều bị Tần Phong cầm đi. Mà lúc này, coi như là 70 đoàn nội lực cương khí cũng không chịu nổi những cái này phong bạo. Tần Phong về phía sau rút lui 100 mét cự ly. Dù cho có phong bạo quấy dày, Tần Phong cũng rất nhanh rút về tầng thứ nhất. Hắn ngồi xếp bằng, nội lực cương khí tiêu hao đã giảm mạnh. Thậm chí cái này bạo phong vô pháp đối nội lực cương khí tiến hành bất luận cái gì phá hủy. Hấp tinh quyết, Tần Phong hiện tại kinh mạch vô cùng rộng rãi. Tuy rằng bình thường Tần Phong tốn hao đang tu luyện nội công trên không lâu sau, nhưng là thật vận dụng, mới biết được thôn phệ nội lực khuếch trương rộng kinh mạch hiệu quả có bao nhiêu kinh người. Lúc này, kinh mạch dường như rộng lớn hoàng hà, không ngừng chảy xuôi, khôi phục bên trong đan điền nội lực. Chỉ vận hành 5 phút, Tần Phong 70 đoàn nội lực liền nhanh chóng khôi phục lại. Hơn nữa, Tần Phong phát hiện, bình thường năng lực giả tới đây, đại bộ phận đều là cổ võ giả, không có một cái thương giới giả. Một số ít là dị năng giả, vì chính là cái này hủy diệt phong mang tới cổ võ nội lực ngưng thật hiệu quả. Thế nhưng cái này hiệu quả, dĩ nhiên đối Tần Phong không có tác dụng. Xem ra, thôn phệ dị năng, so với cái này hủy diệt phong, muốn càng tốt, Tần Phong nghĩ, bước chân nhưng không có dừng lại. Lần nữa lao xuống, bào chế đúng cách, thu thập vật khác, giá trị của những thứ này không nhất định đặc biệt nhiều. Thế nhưng đi vào mà thế sau đó, dã ngoại trải rộng khác sao lưu quá khó khăn, dẫn đến hàng hóa cũng không có phương tiện khuếch tán. Liền dường như lệ châu hoa, đặt ở xa động trấn, đã sớm giải quyết rồi Bắc Hải sa mạc tình huống. Thế nhưng nhiều năm như vậy, xa động trấn trùng kiến cũng có 4-5 lần. Dĩ nhiên không có một người muốn đi giải quyết. Đối với bọn họ mà nói, đây đều là không thực tế sự tình. Chỉ có Tần Phong mới có thể làm được. Mà bây giờ Tần Phong tại đây đạt được gì đó, cũng là cần phải đi chân trời góc biển tài năng thu thập toàn bộ. Hô, Tần Phong lần nữa trở về. Lúc này trong bạo phong đã không có thứ gì đáng tiền. Tất cả đều là cứng rắn vô pháp bị bạo phong phá hủy một ít vật chất. Đi thôi, Bạch Ly. Ừ, ta muốn cái kia trái cây. Bạch Ly lập tức điểm danh muốn hồng mông quả. Tốt, Tần Phong gật đầu. Bạch Ly đứng hàng công đầu. Nàng muốn gì đó, Tần Phong theo không keo kiệt. Hai người xuyên qua không gian thông đạo, trực tiếp quay trở về Vong Đô biệt thự. Trong phòng luyện công, Tần Phong đem vật đều đem ra, bao quát hồng mông quả. Trái cây này thập phần cường đại, tối thiểu ở A đoạn. Lúc này thấy cái này hồng mông quả, Tần Phong lại chân mày hơi nhíu lại. Trái cây này màu sắc không đúng, cái này trái cây có độc. Tần Phong cảm giác được, cái này hồng mông quả đã tử vong, nội bộ bị một mảnh tử vong hắc khí bao phủ. Bạch Ly cũng nhìn một chút, nói ra, ta biết, thế nhưng nội hạch là hoàn hảo, có thể ăn hết. Cái này hồng mông quả cũng bất quá quả đấm lớn, thế nhưng có thể ở hủy diệt phong giữa tồn lưu lại. Kỳ thực trình độ cứng cáp cũng phi thường cường hãn, bạo lực không cách nào phá mở. Thế nhưng Bạch Ly hiển nhiên bất đồng. Một đạo ngân quang hiện lên, cái này hồng mông quả tự động mở ra, thịt quả đều rửa nát, lộ ra trái cây trung tâm hạch. Trong này dường như hạnh nhân như nhau. Cậy ra sau đó, một cổ mùi thơm ngát truyền lại đi ra. Tần Phong chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều mát mẻ hơn. Hồng mông quả mầm móng. Tần Phong hơi sững sốt. Ừ, người muốn là muốn, trồng xuống cũng có thể. thế nhưng không nhất định có thể nảy mầm. Truyền thừa ký ức trong biểu hiện, hồng mông quả cần 10 vạn năm tài bồi mới có thể dựng dục thành công. Bạch Ly nói ra, Tần Phong giờ khóc giờ cười. Nhìn Bạch Ly thèm nhỏ dãi hình dạng, khóe miệng đều phải chảy nước miếng. Người ăn đi, một cái mầm móng mà thôi. Đừng nói sống 10 vạn năm, 1 vạn năm ta đều không sống tới. Tần Phong đem mầm móng cho Bạch Ly. Cái này hồng mông quả đẳng cấp cao to ép, thế nhưng thịt quả không có. Giá trị cũng liền giảm xuống không ít. Cụ thể có thể đạt bao nhiêu? Tần Phong cũng không biết. Nhưng là tuyệt đối là đồ tốt là được. Bạch Ly nhấm nuốt vài cái. Nuốt xuống. Sau đó lẩm bẩm. Đều cùng ta ký kết khế ước. Tự nhiên là sinh mệnh cùng chung. Nghĩ sống bao lâu không khả năng. Tần Phong ngẩn người. Sau đó xoa xoa Bạch Ly đầu. Thế nhưng khế ước này là bình đẳng. Nếu như ngươi muốn rời đi, kỳ thực tùy thời đều có thể. Nói cái gì đó, ta làm sao có thể rời đi? Bạch Ly nhất thời trừng Tần Phong liếc mắt, nói, ngươi có đúng hay không có cái khác sủng vật, không muốn ta, cái gì cùng cái gì a? Tần Phong bất đắc dĩ cười cười, cảm thấy đề tài này trầm trọng. Bạch Ly hôm nay thực lực càng ngày càng mạnh, Tần Phong thực lực nhưng không cách nào nhanh chóng đề thăng. Muốn hoàn mỹ trưởng thành, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Tần Phong gần nhất, áp lực cũng lớn một ít. Không phải là sau khi sống lại cường địch, mà là đến từ huyết thống ưu tú Bạch Ly trên người. Tốt, chúng ta nhìn có cái gì cái khác bảo bối không có. Tần Phong rời đi trọng tâm câu chuyện, rất nhanh đem đạt được gì đó đem ra. Không ngừng tra xét, vật thật không ít. Thế nhưng đại bộ phận đều tổn thất hiệu quả, thể tích số lượng cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng, mấy thứ này, thật là khó gặp, là tiền đều không đổi được. Tần Phong lấy ra thần kỳ ma phương. Sau đó, Tần Phong lại đem Thanh Vương đao đặt ở bên trong. Thanh Vương đao rất mạnh. Thế nhưng theo Tần Phong càng ngày càng mạnh, Thanh Vương đao mạnh, cũng có nhất định hạn chế. Thái Dương tinh thiết. Tần Phong đầu nhập vào to lớn khoáng thạch, cái này đến không phải là ở Đăng Thiên Đài trong bắt được, mà là ban đầu ở Sa Động Trấn, cùng Lô Vạn Bảo đổi, tinh thiết rơi vào trong thần kỳ ma phương, cùng Thanh Vương đao dung hợp ở cùng nhau. Trước đây dung hợp Thanh Vương đao cấp thấp tài liệu, tất cả đều bài xích đi ra ngoài, Thái Dương tinh thiết dung hợp, trong chớp mắt, Thanh Vương đao cũng biến thành hình dạng. Làm diễm khổng tước hoàng lông chim kỳ thực cũng không rất thích hợp thêm vào sắc bén vũ khí trong. Lúc này Thái Dương tinh thiết dung hợp, Thanh Vương đao màu sắc, cũng chậm chậm biến hóa, biến đến xanh tím lên. Tần Phong tiếp tục tăng thêm, tinh thần thạch, phong duệ thiết, tinh mang cốt, hôm nay thu hàng, đại bộ phận đều sáp nhập vào trong đó. Thanh Vương đao cũng đang không ngừng biến hóa. Bởi vì không có C đoạn trở lên tài liệu, Thanh Vương đao cường hãn, cũng không phải tăng lên đẳng cấp, mà là còn đang D đoạn binh khí trong, nhưng dần dần vượt qua D đoạn thú hoàng binh khí. Hoàng cấp trên, là thần binh, ông, Thanh Vương đao run rẩy, không lại dung hợp bất kỳ vật gì, dường như đã ổn định không gì sánh được. Không chỉ như thế, tản ra vô tận màu tím quang mang. Khí tức để người sợ hãi. Cái này may mà là ở trong thần kỳ ma phương. Nếu không, sợ rằng sẽ bị vô số người phát hiện. Tiếp đó trước để cướp đoạt, một đạo màu đỏ tím quang thải mang đột nhiên xuất hiện. Vô cùng cô đọng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.